tục niệm răng là một tục cổ xưa của dân tộc Việt Nam. Nó có từ thời vua Hùng với tục niệm răng và ăn trầu. Còn trong văn chương và ca dao Việt Nam thì tục niệm răng và răng đen của người phụ nữ được ca ngợi và tôn vinh như là một vẻ đẹp không thể thiếu được. Răng đen là một nét đáng yêu và được xếp vào hạng thứ tư trong cái duyên của người con gái. Vì thế người xưa có câu, một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lún đồng tiền, bốn thương răng láng hạt huyền kém thua. Và để hấp dẫn, để sửa soạn, để trang điểm, người con gái bao giờ cũng rất chú trọng đến hàm răng đen, gợi cảm của mình. Vì thế mới có câu là lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen, hay là năm quan mua lấy miệng cười, mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. Nói đến thầy nhuộm răng, thông thường thì người ta chỉ nhuộm răng sau khi đã thay toàn bộ răng sữa. Thời gian đó là thích hợp nhất để nhuộm vì lúc ấy răng còn non, độ thấm của thuốc nhuộm sẽ dễ gắn chặt vào men và ngà răng hơn. Người bình dân thường nhuộm theo phương pháp đơn giản, nhưng giới giàu có hay quý tộc, quan lại thì lại nhuộm răng theo kiểu lối cầu kỳ với những phương pháp gia truyền khác nhau. Tục nhuộm răng đen có từ thuở xa xưa nhưng chỉ thông dụng ở miền Trung và miền Bắc. Từ thuở 13, 14 tuổi, trai gái đều thích nhuộm răng. Việc nhuộm răng nhiều khi phải trải qua nhiều giai đoạn, kéo dài một tuần cho đến khi nửa tháng. Và những thứ thuốc gia truyền thường được xem như là một thứ gia bảo, người ngoài khó biết được công thức pha chế của họ. Nói về cách nhuộm răng, thì việc nhuộm răng phải tuân theo từng giai đoạn, làm sao cho răng đạt được tới màu đen bóng. Và để khởi đầu cho việc nhuộm răng thì miệng và răng phải chuẩn bị hàm răng cho thật là sạch. Không được có bợn, bã răng trong các kẽ và chân răng phải lấy ra cho hết, đến khi mà lấy tay sờ vào thân răng phải trơn láng thì mới được. Trong 3 ngày đầu phải đánh răng và xỉa răng bằng vỏ cầu khô, với than bột trộn với muối sống hầm chín thành bột. Một ngày trước khi nhuộm răng thì phải ngậm chanh hoặc là hạnh. Súc miệng bằng rượu trắng pha với nước chanh. Tác dụng của nước cốt làm cho lớp men ngoài răng mềm đi. Tính axit của chanh sẽ bào mòn, tạo thành những vệt lõm sần sùi trên men răng. Thời gian này là thời gian đau đớn nhất cho người nhuộm răng. Môi, lưỡi, lợi và niêm mạc ở trong vòm họng sưng tấy cả lên. Hai hàm răng thì lung lay gần như là muốn rụng ra. Thuốc nhuộm răng bằng nhựa cánh kiến được điều chế trước đó 7 cho đến 10 ngày, đúng theo công thức với tỷ lệ bột nhựa cánh kiến và nước cốt chanh tùy theo mỗi người. Chất sền sệt đó được trét lên một mảnh vải thô trắng hay là lụa. Còn ở thôn quê thì người ta trét trên lá dừa, lá cau hay là lá ngái, sau đó mới áp lên hai hàm răng. Việc áp thuốc nhuộm răng được thực hiện sau mỗi bữa ăn chiều, cho đến nửa đêm thì được thay bằng một miếng áp mới. Đến sáng, bà thầy sẽ cỡ ra thật nhẹ nhàng, tránh bị bong tróc lớp nhựa sơn mới phủ lên trên trước. Sau khi lấy thuốc ra, phải súc miệng bằng nước mắm. Có nơi dùng nước dưa chua để thảy hết đi những chất thuốc còn sót lại. Người nhuộm răng gần như phải ngậm miệng suốt đêm, tránh tối đa miếng thuốc nhuộm rơi bong ra. Phải làm như vậy mỗi đêm 2 lần trong suốt 7 đêm. Khoảng thời gian đó thì người nhuộm răng chỉ được nuốt trững thức ăn chứ không được nhai. Thông thường thì các bà thầy cho các người nhuộm răng ăn bún trộn với mỡ heo và nước mắm để dễ nuốt trững. Khi thấy răng có màu đỏ già, màu của cánh kiến thì việc nhuộm răng sẽ bước qua giai đoạn 2, là giai đoạn nhuộm răng bằng cách phết dung dịch bôi đen lên răng. Thuốc bôi đen là hỗn hợp phèn đen trộn với nhựa cánh kiến, dung dịch này được phết trong 2 ngày. Sau đó phải súc miệng bằng một thứ thuốc gọi là thuốc xỉa nước. Giai đoạn cuối cùng là cố định bằng nhựa của gáo dừa hoặc đốt hay nấu chảy. Chất nhựa này tạo thành một lớp men lên trên thân răng, người ta gọi giai đoạn này là diết răng. Khi hoàn tất giai đoạn này thì người nhuộm răng sẽ có một hàm răng đen bóng như hột mãng cầu. Tục nhuộm răng đen là một nét văn hóa để phân biệt với các tộc người khác. Hầu như tất cả người dân Việt Nam, kể từ kẻ nghèo cho đến người giàu, từ giai cấp nông dân cho đến giai cấp quan lại, điền chủ, hoàng thân quốc thích, vua chúa, ai ai cũng nhuộm răng. Kể từ khi nền văn minh Tây Phương xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta vào năm 1862, nhất là đầu những năm của thế kỷ thứ 20, thì nhiều phụ nữ đã để răng trắng và cạo hàm răng đen được nhuộm từ thuở mới thay răng để trở thành một người phụ nữ mới. Thuở ấy, trong xã hội, có hai phái kình chống nhau kịch liệt. Một nhóm cho rằng để răng trắng, hất tóc là bè lũ theo Tây, làm me Tây, còn nhóm kia thì cho rằng bối tóc củ hành, răng đen, áo the quần vải là hủ lậu, kém văn minh. Còn riêng cá nhân tôi thì hàm răng ống ả hạt huyền là một hình ảnh đẹp nhất trong thời niên thiếu, bởi vì mẹ tôi và các dì tôi là những người có những hàm răng với những chiếc răng đều đặn, ống ả, đen mượt, tựa như hạt huyền. Cho đến khi bà cụ 92 tuổi, bà vẫn còn lại được 6 cái răng đen, nét duyên dáng, móm mém với những chiếc răng thế kỷ làm cho khuôn mặt của bà trở nên đôn hậu và vui hơn. Tôi nghĩ có lẽ khi bà tôi cưới mẹ tôi, thì phần nào cũng có thể là răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp, cho tình anh say.